Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con dám sỉ nhục bảo bối của hắn, lại còn lớn tiếng, hắn không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Sau đó liền quay sang hướng Lâm Tiểu Bình, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta cảm giác như đang đứng trong hầm băng sâu hun hút. Bà có muốn con gái mình cũng bị người khác gọi là đứa không cha không mẹ không? Hay để tôi giúp nó được nghe bốn từ đó nhé. Cả phòng giáo viên và mẹ con của Lâm Tiểu Bình im bặt, bị ánh mắt của An Thực dọa cho sợ đến mặt mũi tái xanh. Trong lòng thầm nghĩ, nghe ngữ điệu của hắn ta chắc chắn không nói đùa, ngày này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. An Thực tiếp tục nói, từ chỗ đến nay tôi chưa từng nói đùa, sao, có muốn thử không? Giáo viên chủ nhiệm thấy không ổn, rút hết can đảm để lên tiếng, anh An, việc này chỉ là hiểu lầm thôi, mong anh bỏ qua cho. Hiểu lầm sao? An Thực cắt ngang. Một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi đã bị bạn cùng lớp bắt nạt, còn bị bà ta mắng chửi. Giáo viên như cô thì ngồi im, cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao? Việc này... Chú à, đừng làm to chuyện, không sao đâu, chỉ cần... An Giao níu tay An Thực, cô không muốn làm to chuyện, nếu không sau này bạn học sẽ dè chừng cô. An Giao nhất định sẽ không còn một người bạn nào cả. Nhưng Lâm Tiểu Bình còn dám xé tranh của cô, làm gãy hộp màu của An Thực mua lần trước. Chuyện này cô không thể bỏ qua. An Giao ngước mắt nhìn Lâm Tiểu Bình. Chỉ cần bạn ấy xin lỗi con là được. Gì chứ, cái con bé kia. Mẹ của Lâm Tiểu Bình cao giọng, đúng là một đứa hỗn xược, ngang nhiên bắt con bà xin lỗi sao? An Thực nhíu mày, liếc một cái, khiến bà ta liền im bặt, vội quay mặt đi nơi khác. Hắn nói, con bà và bà làm sai, còn không biết xin lỗi à? Lâm Tiểu Bình mím môi, bước đến trước mặt An Giao. Tiểu Giao, xin lỗi cậu, là tớ không đúng. Ngày mai, tớ sẽ đền cho cậu hộp màu mới. An Giao gật đầu. Được rồi, tớ bỏ qua cho cậu. Làm người nên rộng lượng một chút, ba mẹ trước kia đã dạy như thế. Người khác có làm sai thì chỉ cần xin lỗi. Nếu là chuyện nhỏ có thể bỏ qua thì nên bỏ qua, cho họ một cơ hội sửa sai. Sau đó ngước mặt nhìn An Thực. Chú à, không cần truy cứu nữa đâu. An Thực thầm thở dài, để lại một cái nhìn đầy chán ghét dành cho người ở trong phòng, rồi vươn tay bế An Giao đi ra ngoài. An Giao vội nói, đi đâu vậy ạ? Hôm nay cho con tan học trước. Nhưng mà... Không nhưng gì cả. An Thực bước nhanh ra khỏi phòng giáo viên, không khí căng thẳng bên trong cũng biến mất. Bạn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Gia thế của An Giao quả thật không bình thường. Cái người kia có phải là xã hội đen không? Khuôn mặt đầy hắc khí và hung dữ. Lúc nãy, bạn họ còn thấy có hai người áo đen đứng ở ngoài chờ đợi. An Giao được An Thực bế trên tay cũng không đòi xuống vì cô rất thích được hắn bế như vậy. Cô cất tiếng hỏi. Chú không trách con sao? Trách chuyện gì? Vì đã gây chuyện phiền phức. Đây không phải là lỗi của con. Con đấy, sao lại rộng lượng với kẻ đã đánh mình như vậy? Nếu không phải vì An Giao lên tiếng, hắn sớm đã bắt bọn họ trả đủ. Con bé đó làm hư gì của con sao? An Giao trả lời, cậu ấy làm gãy hộp màu chú mua lần trước, nhưng mà làm người cũng không nên hẹp hòi như vậy. Dám nói chú hẹp hòi à? Hắn khẽ trừng mắt một cái. Không có, chú An Thực không hẹp hòi, chỉ là không rộng lượng thôi. An Giao không những không sợ mà còn bật cười. Lăng Nghị đi phía sau cất tiếng, trên đời này quả nhiên chỉ có cô bé đó mới dám nói hắn như vậy. Phong Duật Nam đi bên cạnh gật đầu tán thành. Đúng vậy, sắp nói anh ấy hẹp hòi, nhưng mà nói vậy cũng không sai. Anh cười tươi, người có thể khiến An Thực lo lắng, nhanh chóng chạy đến đây như thế chỉ có An Giao. Hơn nữa bình thường, hắn vốn là kiểu người không ưa những kẻ bắt nạt hay xem thường tiểu bảo bối nhà hắn. Nếu có kẻ nào dám làm cô tổn thương, chắc chắn sẽ khó sống. Nhưng mà lần này lại dễ dàng tha cho hai mẹ con họ Lâm, chỉ vì một lời của An Giao. Có một lần, An Giao học nấu ăn nên đã nhận đầu bếp Thẩm làm thầy. Khi đó An Giao chỉ mới 12 tuổi, cô rất siêng năng học hỏi, còn nói khi nào làm được sẽ nấu cho An Thực ăn thử. Cuối cùng ngày đó cũng tới, An Giao hưng phấn nấu một bàn đầy đồ ăn cùng An Thực thưởng thức. Hắn gắp một miếng thịt nếm thử, mày đẹp khẽ nhíu mày. An Giao vui vẻ hỏi, có ngon không ạ? An Thực gật đầu, ngon lắm. Thôi đã. Ừ. Cố gắng nuốt miếng thịt xuống bụng, An Thực cảm thấy mình vừa nhai một thứ không thể gọi là thức ăn. Nhưng đây là lần đầu An Giao nấu ăn, hắn không thể để cô buồn, chi bằng gọi thêm vài kẻ đến giúp hắn ăn hết những thứ kinh khủng này đi. Phải rồi, chúng ta cũng nên gọi mọi người đến ăn cùng chứ nhỉ? À cũng được. An Giao đồng ý, ngồi đợi mọi người đến. Chỉ vài phút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net